Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767. Chương 1767. Thủ đoạn ra hết. Trận pháp nháy mắt mở ra, hình thành một đạo đường kính chừng 5 mét quang mạc, tản ra từng đợt dày đặc quang mang. Đây là trận pháp bảo vệ một loại, mà lại là Bạch Vũ Triết trước mắt luyện chế ra đến trận bàn bên trong lực phòng ngự mạnh nhất. Oanh, màu vàng nâu quang trụ nghênh tiếp kia nặng nề trận pháp quang mạc. Toàn bộ hình ảnh tựa hồ trong khoảnh khắc đó cầm cự được. Nhưng là, cái kia cũng vẻn vẹn chính là một nháy mắt mà thôi. Có chừng 0.1 giây đi, sau đó nổ vang truyền đến, trận bàn hình thành quang mạc vỡ vụn. Đây chính là diễn thiên trận pháp tập bên trong trận pháp bảo vệ. Là loại kia có thể hấp thu sức mạnh công kích cho mình dùng. Đại lục ở bên trên nghịch thiên nhất trận pháp bảo vệ. Nhưng là, cái này dù sao chỉ là một cái trận bàn phát huy ra hiệu quả. Bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù không yếu, có thể tuyệt đối không đạt được có thể ngăn lại loại công kích này trình độ. Bay ra ngoài trận bàn trực tiếp vỡ vụn, màu vàng nâu quang trụ bị ngăn trở trong nháy mắt đó. Bạch Vũ Triết không do dự, lần nữa ném ra ngoài một khối trận bàn, so ra kém trước đó lớn như vậy, nhưng là so với bình thường trận bàn cũng là muốn hơi lớn một số. Y nguyên vẫn là thủ hộ trận bàn, phanh, lần nữa vỡ vụn, nhưng y nguyên vẫn là ngăn cản như vậy một nháy mắt. Dù sao mạnh hơn lực lượng, đi qua không ngừng trở ngại cũng là sẽ suy yếu. Bạch Vũ Triết liền muốn dùng loại phương pháp này, đem cái này kinh khủng một kích chí mạng cho tiêu hao hết. Bởi vì chiêu thức phát động khoảng cách đủ xa, hắn trận bàn số lượng cũng không ít, cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy có thể thử một lần. Trên người hắn trận bàn số lượng đang không ngừng giảm bớt. Từng cái trận bàn ném ra ngoài, mở ra, vỡ vụn, không ngừng tuần hoàn, hắn lúc này cũng căn bản không để ý tới đau lòng. Kỳ thật những này trận bàn, bất kỳ cái gì một cái lấy ra, giá trị đều không thấp. 8 cái thủ hộ trận bàn, cơ hồ là tại 1 giây đồng hồ thời gian bên trong liền vỡ vụn. Toàn bộ thiên khung đều tại rung động. Những cái kia nguyên bản vô cùng chân quý kim loại, lúc này đều đã hóa thành nhỏ xíu khối vụn, thậm chí là bột phấn hình, từ không trung bay xuống, mà lại kia màu vàng nâu quang trụ khoảng cách Bạch Vũ Triết cũng đã chỉ còn lại hơn 10 mét. Hắn thủ hộ loại trận bàn đã sử dụng hết, có thể lựa chọn dùng sát trận loại hình trận bàn đến đối oanh. Nhưng là loại phương thức này hắn càng thêm dễ dàng nhận xung kích, mà lại hiệu quả còn kém tương đối lớn. Bất quá, đi qua 8 cái thủ hộ trận bàn trở ngại, cái này màu vàng nâu quang trụ còn thừa lại lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, bị suy yếu hơn phân nửa không thôi. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định dùng cái gì sát trận trận bàn. Loại hình này trận bàn luyện chế bản thân liền thiếu đi. Huyễn trận vào lúc này căn bản không dùng được. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Dù là hắn đã bản thân bị trọng thương, trên người hắn khí thế y nguyên rất lăng lệ. Trừ cái đó ra còn có cảm giác hư ảo. Trong tay thanh hồng thương thanh mang đại phóng, hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành huyễn ảnh. Từng đạo lăng lệ vô song thương mang đồng thời xuất hiện. Một nháy mắt đem phía trước kia một vùng không gian cho xé thành mảnh nhỏ. Một tia một sợi, thanh hồng huyễn ảnh, thần khí bên trong tuyệt chiêu. Một chiêu này kỳ thật cũng không tính Bạch Vũ Triết trước mắt lực công kích mạnh nhất tuyệt chiêu. Chỉ có thể nói cùng thần long bái vĩ, thiên long vũ loại hình không kém nhiều. Đương nhiên hiệu quả khẳng định là không giống. Còn có chính là thần khí tự mang tuyệt chiêu, thi triển ra cần thiết nguyên lực tự nhiên cũng ít một số. Hơn 30 đạo màu xanh thương mang hình thành dạng xòe ô, đem tất cả phong mang đều tập trung ở cùng một chỗ.